Boss lại sắp sa ngã. Chương 85, thần tượng thật ngầu 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 16, edit. Nguyệt Phong, Nam Nhiễm nhìn người trên mặt đất, im lặng 3 giây đồng hồ. Vì sao cảm thấy hắn ảm đạm hơn ban ngày nhỉ? Cô bĩu môi, bước tới, khom lưng, duỗi tay, ấn nhẹ chỗ dạ dày hắn. Sắc mặt Nguyễn Mặc tái nhợt, Nam Nhiễm thấp giọng hỏi, không muốn sống nữa hay gì? Nguyễn Mặc ném bút xuống, hắn đỡ giường, đứng dậy, mí mắt hạ xuống, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Ngữ khí lãnh đạm như lúc ban đầu, đây là toàn bộ kịch bản, đừng đến tìm tôi nữa. Nói xong, hắn đi ra ngoài, Nam Nhiễm ngồi dưới sàn, kéo mắt cá chân hắn. Mái tóc màu đen rối tung. Cô cười, ngữ điệu không chút để ý, Dạ Minh Châu. Anh cảm thấy tôi đưa anh về đây là để anh viết mấy thứ vô dụng này à? Nguyễn Mặc không nói gì. Nam Nhiễm từ đứng dậy, nắm cổ tay hắn kéo vào phòng. Anh trốn không thoát đâu. Sẽ không có chuyện tôi thả anh đi. Và tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy bộ dạng suy yếu này lần nữa. Nhìn thật phiền. Vừa dứt lời, cô đè người ta lên giường. Khi định buông tay thì Nam Nhiễm bất ngờ vì cảm thấy thân thể của hắn nóng bỏng. Nam Nhiễm hỏi Tiểu Hắc Long, hắn có thể tự điều tiết nhiệt độ à, tuy rằng không thích Dạ Minh Châu nóng. Nhưng, dùng tạm đi, Tiểu Hắc Long cạn lời. Ký chủ không nghĩ hắn bị sốt à, còn tự mình điều tiết nhiệt độ. Cũng chỉ có ký chủ nghĩ ra được. Nam Nhiễm nhìn người trên giường. Hắn thật sự không có phản ứng. Sốt hôn mê rồi. Cô tới gần, sờ soạng đầu hắn. Xác thật rất nóng. Nam Nhiễm lấy điện thoại gọi cho chị Thanh. Nửa giờ sau, vị thầy thuốc trung y lớn tuổi giữa trưa đến lại xuất hiện ở trong nhà Nam Nhiễm. Thầy thuốc khám Nguyễn Mặc xong, nghiêm mặt quở trách Nam Nhiễm. Không nghe trước đó tôi nói gì à, đừng tắm nước lạnh. Sao vẫn để cậu ta tắm hả? Đồng chí Nam Nhiễm bất ngờ không có phản bác. Thầy thuốc nói tiếp, một ngày ăn 3 bữa phải đủ dinh dưỡng. Nhớ uống thuốc nữa. Cô bé chăm sóc bạn trai mình kỹ vào. Còn không thì mua hũ cho cốt cho hắn đi. Nam Nhiễm liếc liếc ông thầy thuốc. Ông ấy nhịn không được lại lải nhải vài câu. Bệnh bao tử tái phát khiến cậu ta sốt cao. Tốt nhất là dùng biện pháp thường hạ nhiệt. Nhất định phải cho cậu ta uống thuốc tôi kê đơn. Đừng để hắn làm việc quá độ nữa. Tôi thấy nhà hai cô cậu cũng có điều kiện. Hai ngày không làm việc cũng chẳng sao đâu. Không biết do ông ấy già rồi, hay là vì buổi tối khó tránh khỏi cảm khái nhiều mà mãi cho đến lúc đi vẫn còn cằn nhằn. Đi ra cửa, thầu thuốc quay đầu muốn dặn dò thêm vài câu. Ai ngờ mới vừa há mồm nói hai chữ cô bé, thì cửa phòng đóng sập lại nhốt ông ở ngoài. Nam Nhiễm trở lại trong phòng. Nhìn người trên giường vốn dĩ hôn mê không biết khi nào đã tỉnh lại. Con người đen nhánh nhìn Nam Nhiễm. Đôi môi trắng bệch, da mặt hồng hồng do sốt cao. Nam Nhiễm đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở về. Trong tay bưng một chén thuốc đen như mực. Cô bảo, uống đi. Nguyễn Mặc không cử động. Giọng nói của hắn có chút khàn khan. Kịch bản cho cô. Việc riêng của tôi không liên quan đến cô. Thân thể hắn thế nào? Chính hắn cũng không thèm để ý. Cũng không biết rốt cuộc cô gái này chấp nhất cái gì. Nam Nhiễm để chén thuốc trên bàn. Sao viên Dạ Minh Châu này lắm chuyện thế nhỉ? Cách chương.